Chương 2, Vu Hãm. Tốt một đôi gian phu dâm phụ, rõ như ban ngày dưới, thế nhưng làm ra chuyện như vậy tú bà tử trong lòng cũng là phẫn nộ tới rồi, vốn là muốn A Dua nịnh bợ một loại, chỗ nào nghĩ đến hội ra như vậy yêu thiêu thân, cũng liền cố không được nhiều như vậy, một cước đem cửa phòng cấp đá văng, đồng thời xoa thắt lưng, lấy tay chỉ vào Sở Nguyên cùng Song Nhi chính là chửi ầm lên, thật giống như là bắt kẻ thông dâm ở giường một loại. Kia tràn đầy nếp vốn nét mặt già nua phía trên, lại bính bính thẳng khiêu, xem đi ra nỗi lòng thập phần kích động. Ngươi này tiểu tiện nhân, ngày thường bên trong nhìn ngươi ôn nhu động lòng người, thanh thuần đáng yêu, cũng như thế lang thang, thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm này tú bà tử tại đây Lệ Xuân Viện, đợi hơn phân nửa bối tử, nói lên nói đến cũng là chút không lưu tình diện, thật giống như là gặp được sát thủ cha nhân một loại, hận không thể lập tức muốn đem Song Nhi cấp xuống quát, kia oán hận ánh mắt, cũng là tới rồi. Ta không có Song Nhi bị tú bà tử này vừa thông suốt mắng, nhất thời không khỏi mặt đỏ thai hồng, hận không thể tìm cái hầm ngầm tiến vào đi, cơ hồ là xấu hổ nâng không dậy nổi đầu đến đây, ấp úng nửa ngày, cái gì cũng không có nói ra, làm cho người ta một loại thương tiếc cảm giác. Tiểu tiện nhân, ngươi giống như nói xạo, sự thật ngay tại trước mắt, kia năng tha cho ngươi nói xạo nếu dám làm, như thế nào cũng không dám gánh vác tú bà tử miệng giống như lao độc dược một loại. Nói lên nói đến lại chút không lưu tình, ngôn ngữ chanh chua tới rồi cực hạn, quả thực chính là làm cho người ta hận không lập tức tự sát. Đơn thuần Song Nhi, đâu chịu nổi như vậy khí, nhất thời nước mắt xoạch xoạch chảy xuống dưới. Ba nhưng mà, ngay tại thời điểm, Sở Nguyên không khỏi đứng lên, đi tới tú bà tử trước mặt, không nói hai lời, nâng lên tay đến, chính là một bạt thai hung hăng suy ở tại kia trương láo trên mặt, nhất thời tú bà tử bị quay tròn đánh một cái chuyện. Đồng thời, Sở Nguyên lạnh như băng thanh âm cũng truyền đi ra, không biết sống chết đồ đạc. Ngươi dám đánh lao nương, lão nương liều mạng với ngươi tú bà tử ngày thường bên trong. Tại đây Lệ Xuân Viện có thể nói là tác uy tác phúc, đâu chịu nổi như vậy khí, nhất thời là trong cơn giận dữ, hai mắt màu đỏ một mảnh, sẽ xông lên cùng Sở Nguyên liều mạng, xem kia tư thế, hình như là tới rồi. Đi mẹ ngươi Sở Nguyên chút không lưu tình, nâng lên chân đến. Chính là hung hăng một cước đá vào tú bà tử bụng thượng, nhất thời tú bà tử thật giống như là đằng vân giá vũ một loại, trực tiếp bị Sở Nguyên đá ra đi ba bốn thước, ngã xuống ở tại trong viện. Hắn tuy rằng đã không có tu vi, nhưng là hắn công phu còn tại trên người, này tú bà tử chỗ nào là đối thủ. Tú bà tử lời nói mới rồi, quả thực là làm cho Sở Nguyên lửa giận tới rồi cực hạn, tự nhiên là không có chút lưu tình, huống chi đối với tú bà tử người như vậy. Hắn trong lòng thập phần rõ ràng, chỉ có này đây ác chế ác, mới có thể kinh sợ trụ. Cái gì chó má nhân tử, đối người như vậy mà nói, chính là nằm mơ này đây, Sở Nguyên đi lên chính là một bạt thai, hơn nữa một cước, đó là hoàn toàn chấn ở tú bà tử. Tuy rằng, bị Sở Nguyên trực tiếp đạp đi ra ngoài, Tốt Huyền không có đem xương cốt cấp xuất chặt đứt, nhưng là đã không có trước đó cái loại này kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ, nhìn thấy Sở Nguyên thật giống như là con chuột thấy miêu một loại. Ngoan vô cùng, không dám đang nói cái gì. Song Nhi, ta đã sớm nói, địa phương quỷ quái này không cần lại đến, ngươi chính là không tin. Sở Nguyên lôi kéo Song Nhi tay, không khỏi nhẹ giọng nói, đối với Song Nhi tính cách cũng là thập phần rõ ràng, mấy ngày nay lý, ít nhiều Song Nhi chiếu cố, nói cách khác, hắn chỗ nào hội khôi phục nhanh như vậy. Lần này bồi Song Nhi đi vào Lệ Xuân Viện, chính là đến xem hắn nghĩa phụ Trần Quang. Nhưng là Sở Nguyên thập phần rõ ràng, này Trần Quang Nguyên danh tên là Trần Văn Lượng, là trong cung một cái thái giám, trên người có trọng yếu bí mật, năm đó chính là vì bí mật này, mới mai danh nhận tích, đi tới này Lệ Xuân Viện Lý. Song Nhi, các ngươi không có chuyện tình đi. Đúng lúc này, Trần Quang cũng đi đến, ở gặp được Sở Nguyên thời điểm, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, theo sau cũng sẽ không có ở nói thêm cái gì, trong mắt nhìn thấy Song Nhi, cũng là tràn ngập hiền lành quan mang. Có thể nhìn ra được đến, Trần Quang đối với Song Nhi vẫn là rất có cảm tình, cũng không phải lợi dụng. Nghĩa phụ, Song Nhi không có chuyện tình, ít nhiều công tử, nói cách khác, ta liền Song Nhi hai mắt hồng toàn bộ một mảnh, vừa mới muốn nói điểm và vân vân thời điểm, lại nghĩ tới chuyện vừa rồi tình, nhất thời nước mắt lại như hình như là rất tuyến một loại, xoạch xoạch mới hạ xuống, làm cho người ta một loại thương tiếc cảm giác. Ngô đại nhân, chính là này đối gian phu dâm phụ, khẳng định cùng giết người án mạng có quan hệ hệ tú bà tử không biết khi nào thì, lại đi đến, bất quá ở thân thể của hắn biên, hơn Ngô Chi Vinh còn có cái đó quân sư quạt mò. Đồng thời Tú bà tử hai mắt bên trong lộ ra một tia âm ngoan quan mang, đối với Ngô Chi Vinh âm dương quái khí đạo. Tú bà tử, sự tình thật là như vậy sao? Ngô Chi Vinh ánh mắt dừng ở Song Nhi trên người, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, theo sau không chút để ý hỏi một câu. Ngô đại nhân, đây chính là thiên chân vạn sắc, này đối cậu nam nữ, lén lút ở trong này, không phải làm nhận không ra người hoạt động, còn có thể có cái gì lao thân dám đánh cam đoan. Bọn họ nhất định cùng án mạng có quan hệ. Tú bà tử ở Phong Nguyệt nơi lăn lộn hơn phân nửa bối tử, cái gì nhân không có gặp qua, tối hội kiến phong sử đà. Lúc này, nhìn thấy Ngô Chi Vinh trong mắt, chỉ có Song Nhi một người, nhất thời không khỏi hiểu được, cũng ngay tại đáp lời trước đó mà nói, đem Sở Nguyên cùng Song Nhi tội danh cấp khấu thượng. Trần ma ma, ngươi ngậm máu phun người, Song Nhi như thế nào hội cùng án mạng có quan hệ? Một bên Trần Quang không khỏi nổi giận, lấy tay chỉ vào Tú bà tử, quát lớn. Không dùng phế vật, người theo chân bọn họ cũng là cá mẹ một lứa. Tú bà tử không khỏi lộ ra một tia khinh thường ánh mắt, theo sau lại đối với Ngô Chi Vinh đạo. Đại nhân, này phế vật chỉ sợ là bọn họ liên lạc nhân, không khả buông tha a, không thể không nói. Này Tú bà tử tâm tư ác độc, dĩ nhiên là muốn toàn bộ hại. Nàng bị Sở Nguyên một cái tát, thêm một cước, cơ hồ đều phải vứt bỏ mạng già. Hiện tại có Ngô Chi Vinh dựa vào. Nhất thời toàn thân hình như là tràn ngập sức sống một loại, đặc biệt nhìn thấy Sở Nguyên, kia cừu hận quan mang, quả thực tới rồi bất quá, Tú bà tử đối Sở Nguyên tâm ngoan, kia khả là ký ức hay còn mới mẻ, không dám từng có kích thích hành động, rất sợ lần thứ hai chọc giận này sát tinh.